ngươi dám đánh lén ta. Công Tôn thấy ra tay thành công, cực kỳ vui sướng, sợ Triệu Phổ trả thù, vội cầm miếng dưa hấu bỏ chạy. Cửu Vương ra từ trên mặt đất bò dậy. Bên ngoài quân trướng, Hạ Nhất Hàng đứng hóng gió lạnh đã lâu, lúc này mới chậm rãi đi vào, nhìn chằm chằm vào Triệu Phổ đang đứng dậy, lắc đầu. Chập chập, hai tiếng, ngươi đúng là khó lường nhỉ. Triệu Phổ phủi bụi trên áo, làm như nghe không hiểu. Gì, công phu ngồi một chân ghế này của ngươi đã bị chúng tướng trong quân doanh đánh lén bao nhiêu lần nhưng có ai thành công đâu. Ngay cả ta cũng không có cách nào làm ngươi ngã xuống được. Thế mà hôm nay Công Tôn chỉ đẩy nhẹ có một cái mà có thể làm ngươi ngã sấp mặt sao? Hạ Nhất Hàng cầm lấy một miếng dưa trên bàn mà cắn. Ngươi cũng chẳng khác mấy với Chu U Vương Phong Hỏa Hí Chư Hầu. Năm đó, cũng may mà ngươi không phải là hoàng đế chứ nếu không chắc chắn là một tên hôn quân. Điển Tích Chu U Vương vì đổi lại một nụ cười của nàng bao tự mà đốt lửa giả vờ Vương Đô bị thất thủ để đùa giỡn với các chư hầu, để rồi cuối cùng khi Vương Đô bị xâm chiếm thật thì đốt lửa cầu cứu không ai tin nên mất nước. Chính vì vậy mà bao tự sau này được lưu truyền là Hồng Nhan Họa Thủy. Triệu Phổ cười hì hì trưng ra vẻ, mặt dày vô sỉ, vung tay áo nghênh ngang đi ra ngoài. Đại gia ta cam tâm tình nguyện để đập mặt xuống đất sao nào? Gocchuyenaudio.com Hạ Nhất Hàng bất đắc dĩ lắc đầu, muốn thu dọn bàn chủ soái, liếc mắt một cái liền thấy tấm bản đồ mà Triệu Phổ vừa xem. Hạ phó soái cầm tấm bản đồ lên xem xét, có chút khó hiểu. Sao Triệu Phổ lại xem tấm bản đồ này? Khách Trương,